Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit, Windy, không có bánh ngọt. Hai người Mạc Khuynh Thành đi vào văn phòng. Cửa vừa mới đóng, Mạc Khuynh Thành liền nắm cả vạt Mạc Dận Hưng sư vấn tội. Mạc Dận kề sát cửa, hai tay ôm lấy eo cô, nghi ngờ hỏi. Cục cưng, em làm gì vậy? Mạc Khuynh Thành chán nản, anh lại còn không biết xấu hổ hỏi cô làm gì? Có phải anh quên chuyện gì không? Nếu vẫn nghĩ không ra, mình liền chiến tranh lạnh với anh. Mạc Dận trầm tư một hồi, khẳng định nói. Không có, thực không? Trong giọng nói của cô lộ ra chút nguy hiểm. Không có, Mạc Khuynh Thành buông tay ra, sửa lại quần áo, nhàn nhạt nói. Vậy thôi, nói xong, xoay người muốn rời đi. Anh định làm gì? Mạc Khuynh Thành trừng mắt nhìn bàn tay to đang kéo cổ tay cô, nếu là ánh mắt có thể giết người, tay anh sớm đã bị đâm thủng rồi. Ha ha, Mạc Dận, anh cười cái gì? Một tiếng cười này, triệt để chọc giận cô. Mạc Dận buông tay ra trực tiếp rời lên trên gương mặt cô, nhẹ nhàng nhéo cái. Cục cưng, anh nói đùa mà. Lần này đến lượt Mạc Khuynh Thành nở nụ cười tà mị xuất hiện trên khóe miệng, đôi mắt khép hờ, nói đùa. Mạc Dận thầm nghĩ một tiếng không xong rồi, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, chán nhẹ cọ cô. Cục cưng, quà của anh cần em tự động tay lấy. Lông mày Mạc Khuynh Thành thâm thúy nhếch lên, bàn tay mảnh khảnh trắng nón trượt đến ngực của anh, không ngừng vẽ vòng, giống như không thèm để ý tới nói. Vậy thì thôi đi, quà năm nay phải tốt hơn. Mạc Dận cảm thụ được xúc động của bàn tay kia ở trước ngực, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập trong cơ thể lại càng bùng lên một ngọn lửa, mà trên mặt anh vẫn duy trì như cũ không hề sao động chút nào. Cục cưng, quà làm sao có thể ngại nhiều, phần kia của anh tuyệt đối đặc biệt. Mạc Khuynh Thành liếc mắt nhìn anh một cái, động tác trên tay càng lúc càng mềm nhẹ. Đặc biệt, có bao nhiêu đặc biệt? Mạc Dận thiếu chút nữa không kiềm được ánh mắt sâu thẳm mà âm trầm, môi mỏng khẽ mở tay ôm trên eo cô càng chặt hơn. Đến lúc đó liền biết, là sao? Mạc Khuynh Thành cười nhìn anh một cái, sau đó đẩy anh ra, đáy mắt mang theo tia giảo hoạt, nếu là như thế, em đây cũng chỉ có thể chờ thôi. Mạc Dận nhìn Mạc Khuynh Thành trêu chọc anh xong rồi bỏ chạy, yên lặng ghi vào sổ một cái, chờ sau này từ từ đòi lại. Lúc này, có lẽ những người đó nháo đủ rồi, cố ý gõ cửa ban công, ở bên ngoài hô. Công tử tới nhận quà thôi. Mạc Khuynh Thành tương đối có hứng, phủi phủi bụi trên áo, nói. Đi thôi, chúng ta đi mở quà. Cửa phòng mở ra, mọi người trêu chọc nhìn hai người Mạc Khuynh Thành, hơn nữa khi thấy gương mặt âm trầm kia của Mạc Dận liền biết hai người bọn họ đang làm việc riêng. Không phải nói đi nhận quà sao, quà đâu. Mạc Khuynh Thành không quan tâm ánh mắt của mọi người, quét mắt một cái, trong tay bọn họ rõ ràng không có quà. Lê An An bình tĩnh nói. Khuynh Thành, đừng nóng vội, quà đều ở phòng họp. Hai mắt Mạc Khuynh Thành sáng lên, hoàn toàn không để ý tới Mạc Dận phía sau, trực tiếp nhấc chân đi tới phòng họp. Nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên cô nhận được quà sinh nhật ngoại trừ người Mạc gia. Cửa phòng họp mở ra, nháy mắt liền bị cảnh tượng bên trong làm cho bất ngờ. Ngoại trừ cái bàn ở giữa phòng ra, thì xung quanh phòng họp có vẻ không còn chỗ nữa, bên trong chất đầy quà, các loại quà lớn nhỏ xinh đẹp đều ở trong đống đó, chờ cô tới bóc. Mọi người thấy phản ứng của cô, nhao nhao cười nói. Tôi đã nói công tử, gocchuyenaudio.com, sẽ kinh sợ mà các người còn chưa tin. Đừng nói là công tử, đến ngay cả tôi còn giật mình mà, ban đầu lúc đem quà vào vẫn không biết, hiện giờ mới phát hiện hóa ra có nhiều như vậy rồi. Nơi này chỉ là một phần thôi, lại còn một phần vẫn còn trên đường tới, nhưng mà cũng là người đại trang viên nhớ rõ sinh nhật công tử, sớm liền chuẩn bị rồi. So sánh với bọn họ, giống như chúng ta quá lâu rồi, nếu Lê An An không nói cho chúng ta biết, chúng ta còn không biết đấy. Lê An An đắc ý cười, khóe miệng cong lên, tất nhiên, cũng không nhìn xem quan hệ của tôi với công tử đi, chính là bản thân đó, có thể giống sao? Mọi người, đúng, An Ma Ma lợi hại nhất rồi. Lê An An được khen ngợi nâng cao cằm, rất có bộ dáng tâm phúc bên cạnh hoàng đế cổ đại. Mạc Khuynh Thành rất không dễ dàng phản ứng lại, cũng trong lúc mọi người nơ pít chuyện liền biết những thứ này đều do fan của cô chuẩn bị, trong lòng không khỏi ấm áp. Được rồi, chúng ta đừng nói nữa, để công tử từ từ bóc quà đi. Lê An An thu hồi đắc ý, lấy ra quà mình chuẩn bị ở bên cạnh đưa tới, Khuynh Thành, đây là quà của mình, thời điểm cậu mở ra cẩn thận một chút nha. Cảm ơn, Mạc Khuynh Thành tiếp nhận, cẩn thận che chở. Sau đó, bọn họ lần lượt đưa quà của mình cho Mạc Khuynh Thành, cô cũng cảm ơn từng người một. Lê An An nhìn không sai biệt lắm, lại nhìn phòng họp có chút chen chúc hỏi. Khuynh Thành, có muốn mình bóc giúp cậu không? Không cần, cô không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, mấy món quà này cô muốn tự tay bóc ra. Nếu như vậy, chúng ta giải tán trước đi, nếu cậu mệt liền gọi bọn mình nha. Được, mọi người từ từ tản đi, Lê An An trước khi đi, hỏi một câu. Khuynh Thành, bộ lễ phục mình mua cho cậu đâu? Sao cậu không mặc? Ánh mắt Mạc Khuynh Thành rơi đến trên người Mạc Dận vẫn một mực không nói chuyện, sau đó nói. Giặt rồi, không thích hợp. Vậy sao? Lê An An cảm thấy có chỗ không thích hợp nhưng lại không nói ra được. Được rồi, cậu mau đi đi, mình còn phải ở đây lâu lắm. Lê An An gật gật đầu, liền đi khỏi phòng họp. Mạc Dận đóng cửa lại, trực tiếp quay đầu nhìn Mạc Khuynh Thành có chút hưng phấn bóc quà, ánh mắt ôn nhu, lại nghĩ đến lời Lê An An nói vừa rồi, sắc mặt thẹn thùng, bộ lễ phục kia cứ cho là giặt sạch đi, dù sao phía trên đều là. Nghĩ như vậy, trong mắt anh lần thứ hai nổi lên một trận lửa, nhìn bóng lưng trước mắt tự giễu mình, yên lặng làm dịu lửa xuống. 12 giờ, cửa phòng họp bị đẩy ra. Anh cả Mạc Khuynh Thành vẫn còn đang bóc quà sao? Lê An An nhìn cảnh tượng bên trong, ánh mắt có chút cổ quái, cô ấy rốt cục thích bóc quà tới cỡ nào vậy? Mọi người cứ ăn trước đi, trở về mang cho bọn anh một chút là được. Mạc Dận nhìn cô bị chôn trong đống quà, trong mắt đều là ý cười. Lê An An đã có chút xoắn xuýt, hôm nay Mạc Khuynh Thành là thọ tinh, lại vẫn ăn mấy cái này thì không tốt lắm. Mạc Dận nhìn cô cảm thấy hiểu rõ, để anh đưa em ấy ra ngoài ăn. Lê An An vừa nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, vậy anh cả Mạc em đi ăn trước đây. Tiếng cửa phòng đóng lại khiến cho Mạc Khuynh Thành giật mình. Cô có chút mệt mỏi nhẹ nhàng xoa cổ tay cùng với cổ, hóa ra việc bóc quà cũng vất vả như vậy. Mạc Dận đi lên phía trước đem bàn tay to đặt trên cổ cô, không nặng không nhẹ xoa xoa. Mạc Khuynh Thành thoải mái nheo hai mắt lại, than nhẹ một tiếng. Cục cưng, chúng ta có phải cũng nên đi ăn cơm rồi không? Mạc Khuynh, góc chuyện audio.com, Thành lúc này mới phản ứng kịp nhìn bên ngoài cửa sổ cũng không phải là giữa trưa rồi sao? Chúng ta đi ăn ở đâu? Phúc Vườn đi, được, đồ ăn của Phúc Vườn không tệ, lại thêm Mạc Dận là cổ đông bên đấy, một lần ăn cơm lựa chọn đầu tiên chính là chỗ đó. Mạc Dận kéo cô, vuốt vuốt nếp uốn trên người, đưa điện thoại di động cho cô. Đi thôi, Mạc Khuynh Thành nhìn ảnh trên điện thoại, vốn là sừng sốt, sau đó cười nói. Đúng là anh nghĩ chu đáo. Mạc Dận không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu của cô, liền dẫn cô rời khỏi công ty. Giờ phút này, điện thoại mọi người đồng loạt vang lên một tiếng thông báo. Đinh, bọn họ hoặc là bỏ đũa trên tay xuống, hoặc là lấy điện thoại ra thần tốc mở Weibo ra, nhìn một người đặc biệt tuyên bố ngày đặc biệt. Ngọc diện công tử Mạc Khuynh Thành, hôm nay nhận được tràn đầy hạnh phúc, vừa mới mở mắt ra liền nhận được lời chúc phúc của cả nhà, vừa đến công ty liền được đồng nghiệp chúc phúc, hiện tại tôi đang bóc quà mà mọi người tặng cho, đâu là của mọi người. Phía dưới những lời này, kèm theo hai tấm hình, một tấm là toàn cảnh phòng họp, một tấm là ảnh quà đã bóc rồi. Công tử, nhìn thấy con gấu 1m6 kia không, là tôi đưa đó. Đóng ngoặc vuông, quà của tôi còn chưa tới nha, làm sao bây giờ, tôi cũng muốn quà của tôi được nổi bật. Đóng ngoặc vuông, nhiều quà như vậy công tử đều mở một mình sao? An Mama đâu, sao cô ấy không tới giúp, nếu để công tử mệt thì làm sao bây giờ? Đóng ngoặc vuông, Lê An An đang ăn cơm vừa hay lấy điện thoại ra nhìn thấy bình luận này, thần tốc trả lời lại. An Ma Ma muốn giúp cũng không có cách, ai kêu công tử nhà các người thích bóc quà đâu, hôm nay nhìn thấy có nhiều quà như vậy, ánh mắt đều sáng lên. Đóng ngoặc vuông, Mạc Khuynh Thành ngồi ở trên xe nhìn màn hình điện thoại, hỏi Mạc Dận ở bên cạnh đang lái xe. Lúc em nhìn mấy món quà kia mắt thật sáng lên sao? Chắc không có khoa trương như vậy đâu, sao cô lại cảm thấy được cực kỳ bình thường nhỉ? Mạc Dận chớp mắt cười nói, rất sáng, sáng đến mức tâm anh đều mềm ra. Mạc Khuynh Thành la lên kiêu ngạo hừ một tiếng, hôm nay là sinh nhật cô làm gì cũng đúng. Mạc Dận sủng nịnh cười cười, Mạc Khuynh Thành như vậy thật sự làm anh càng ngày càng vui vẻ. Bình luận trên Weibo vẫn còn đang bùng nổ, nào là có người oán giận quà của họ còn chưa đến, có người lại ngồi nhận chỉ ra quà của họ, có người lại chờ mong khi nào thì Mạc Khuynh Thành bóc quà của họ, nhưng mà toàn bộ thứ này đều bị Mạc Khuynh Thành vứt ra sau đầu. Đi tới Phúc Vườn, Mạc Khuynh Thành được an bài tới bên trong phòng bao, mà Mạc Dận lại tự vào phòng bếp tự mình ra tay. Nửa tiếng sau từng món được đưa lên, mùi hương xông vào mũi, khiến cho Mạc Khuynh Thành vốn không quá đói liền cảm thấy rất đói, đáng tiếc Mạc Dận còn chưa đi ra. Sao còn chưa trở lại? Cô nhớ đến mỗi loại tình huống, trong lòng hỗn loạn khiến cho cô trực tiếp đứng dậy đi ra cửa phòng, mặc kệ, ra ngoài đi tìm. Đi ở trên thảm trải sàn, ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Không lẽ còn ở nhà bếp? Các người làm gì thế? Tiếng tranh cãi rất nhỏ xông vào lỗ tai, Mạc Khuynh Thành nhìn nơi phát ra âm thanh, không khỏi nhướng mày, thật là có duyên. Chỉ thấy dưới sảnh lầu một quảng y bị ba người đàn ông bao vây ở giữa, cô ta xấu hổ giận giữ hai tay ôm ngực ý đồ ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Làm gì, đương nhiên là muốn nhờ cô em xinh đẹp này giúp đỡ một. Góc chuyện audio.com, chút, đúng vậy, khó khăn lắm mới gặp được người đẹp như vậy, nói thế nào cũng cần phải kết giao làm bạn bè chút. Quảng Y tức giận nhìn ba người, lại nhìn mọi người xem náo nhiệt ở xung quanh, lửa giận ngút trời quát. Chủ quản các người đâu, không thấy khách hàng bị người ta bắt nạt sao? Người phục vụ nghiêm chỉnh huấn luyện tiến lên, nhìn ba người nói. Ba vị, Phúc Vườn cấm đùa giỡn. Một người quần áo lộn xộn uống rượu nấc cả lên, ánh mắt mông lung nhìn cô ấy một cái, lại nói với người khác. Các anh em, nơi này không cho chúng ta đùa giỡn đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đập bể rồi. Cái gì Phúc Vườn không Phúc Vườn, không biết khách hàng là thượng đế hả, nhanh chóng cút ngay, nếu không lão tử đến cô cũng đánh. Đúng vậy, đế đô đem Phúc Vườn nói đến vô cùng sinh động, chúng tôi đều không thấy có chỗ nào đặc biệt cả, không phải chỉ là một tiệm cơm thôi sao, chúng tôi muốn đập cái gì liền đập cái đó. Người dẫn đầu nghe xong, khinh thường nhìn người phục vụ từ trên xuống dưới một cái, có nghe thấy không, có bản lĩnh thì tìm quản sự đến đây, nếu không thì đến cô với vị tiểu thư này đều giúp chúng tôi chơi đùa một chút. Người phục vụ trong mắt hiện lên một tia nhục nhã, cũng không lui về sau, lạnh lùng nói. Ba vị tiên sinh, tôi lòng tốt khuyên bảo, Phúc Vườn không phải là nơi các vị có thể quấy rối được, vẫn là nhanh chóng rời khỏi đi. À quả là nực cười, ba anh em chúng tôi có chỗ nào không thể đập các anh em, đập cho anh. Được, người ở đại sảnh nhao nhao chạy khỏi, sợ bọn họ một giây sau liền đập không phải cái bàn mà là bọn họ. Cẩn thận, một bóng dáng chặn ở trước mặt Quảng Y, một tay phăng quất một chiếc ghế ra. Quảng Y kích động nhìn Mạc Dận ở trước mặt, sau đó lại khẩn trương hỏi. Mạc Dận, anh có bị thương ở đâu không? Mạc Dận không giấu vết tránh né tay của cô, nhàn nhạt nói. Không sao, anh nhìn ba người kia bị bảo vệ đè lại từ từ đi lên phía trước. Là ai phái các người tới? Ánh mắt ba người chớp lên, hắng giọng nói. Cái gì mà ai phái chúng tôi tới, lão tử không biết cậu đang nói cái gì cả, nhanh bảo mấy người này thả ra, nếu không thì cho cậu đẹp mặt. Muốn anh đẹp mặt, Mạc Khuynh Thành cúi người ở trên lan can, nháy mắt nổi lên hứng thú, cô thật muốn nhìn những người này cho Mạc Dận đẹp mặt thế nào. Mạc Dận đôi mắt nheo lại, không mang theo bất cứ cảm xúc gì nhìn bọn họ, chỉ có liếc mắt một cái, làm cho bọn họ khẩn trương chán đổ đầy mồ hôi. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Quảng Y một cái, trong lòng cười khổ, sao cô ta không nói cho bọn họ biết nơi này có một nhân vật lợi hại như này. Không nói phải không, ba người cúi đầu không nói lời nào. Quảng Y nhìn thấy vậy, vội vàng đi lên phía trước nói. Mạc Dận, có lẽ bọn họ chỉ là hỗn hỗn bình thường, chuyện này liền thôi đi. Mạc Dận nhìn cô ta một cái, rồi phất tay với bảo vệ. Ba người được thả ra, xoa bả vai, tràn đầy tức giận nói. Hừ, coi như cậu thức thời, bằng không, chuyện hôm nay liền thôi đi, đừng để bọn tôi thấy cậu nữa. Ánh mắt Mạc Dận khép hờ lại, bên trong đầy dẫy ngoan độc, toàn thân thỏa ra hơi lạnh, trả lại một câu. Tôi đây cực kỳ mong chờ. Ba người không hiểu ý của anh, nhưng mà dưới ánh mắt của Quảng Y tùy ý phẩy phẩy áo, bước nhanh ra khỏi Phúc Vườn. Quảng Y nhìn ba người rời đi, mới cười cảm ơn. Mạc Dận, hôm nay cảm ơn anh đã cứu em. Góc chuyện audio.com, nếu không em mời anh ăn cơm nhé. Không cần, anh lại nhìn hiện trường có chút hỗn loạn, nói với quản lý. Tính toàn bộ tiền sửa chữa vào chỗ tôi. Vâng, Quảng Y không rõ hành động của anh, chẳng lẽ anh vẫn còn muốn tìm ba người kia đòi nợ. Nhớ lại thủ đoạn của anh, cảm thấy sau khi trở về liền bảo bọn họ trốn một thời gian thôi. Mạc Dận, chúng ta lâu rồi không gặp nhau, nếu là không có việc gì, đồng ý với em đi, em thật sự muốn cảm ơn anh. Mạc Dận nhìn vẻ mặt chân thành của cô ta, tiếp tục không nể mặt cự tuyệt nói. Tôi bề bộn nhiều việc, nụ cười trên mặt Quảng Y có chút cứng ngắc nhưng mà nhớ lại màn anh hùng cứu mỹ nhân kia Mạc Khuynh Thành có nhìn thấy, trong lòng lại không khỏi đắc ý, cho dù là thanh mai trúc mã thì đã thế nào, Mạc Dận còn không phải mà cứu mình sao. Nếu như không có việc gì, tôi đi trước, Mạc Dận nhìn trên người có bụi bám, mày cau chặt xem ra phải đổi bộ quần áo rồi. Quảng Y nhìn anh muốn rời đi, tình thế cấp bách nghĩ muốn giữ chặt anh, lại bị anh né đi. Dận, anh vẫn còn muốn ôn chuyện với giai nhân tới khi nào? Mạc Dận ngẩng đầu, nhìn lên Mạc Khuynh Thành đang ở lan can cười khanh khách, sắc mặt trầm xuống, cục cưng, vào phòng bao đi. Trong mắt Quảng Y hiện lên vẻ khinh thường, cô thấy chưa, anh ấy vẫn là hướng về mình. Mạc Khuynh Thành không có nhìn vẻ mặt của cô ta, trực tiếp cười nhạo một tiếng, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đứng dậy nhún vai, thôi, bữa cơm này em không ăn rồi. Sắc mặt Mạc Dận càng thêm âm trầm, mọi người giống như có thể nghe được trên đỉnh đầu có tiếng sấm vang dội, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, dưới chân lui lại mấy bước. Không khí rất nghiêm trọng, so với thời điểm ba người kia còn nghiêm trọng hơn, bọn họ có phải nên tránh né một chút hay không? Vớ vẩn, nhanh đi vào. Mạc Khuynh Thành vô tội nhìn anh, nhưng mà đồ ăn lạnh rồi. Mạc Dận vẫn kiên trì như cũ nói. Đồ ăn lạnh rồi anh sẽ làm lại, cơm trưa không thể không ăn. Vẻ mặt Quảng Y hóa thành kinh ngạc, cô ta thật không ngờ Mạc Dận vậy mà tự mình nấu cơm cho Mạc Khuynh Thành ăn, trong lòng không ngừng ghen tị, quấn quanh lòng cô ta, không ngừng ăn mòn. Làm sao có thể, sao cô ta có thể để cho Mạc Dận tự mình xuống bếp, mấy năm đại học cho tới bây giờ, cô cũng không biết Mạc Dận sẽ xuống bếp, mà bây giờ, vậy mà nguyện ý cởi tây trang ra tự mình đi vào nhà bếp làm đồ ăn cho Mạc Khuynh Thành, giờ phút này, cô thâm sâu ý thức được nếu muốn phá hủy quan hệ của bọn họ, độ khó rất cao. Không cần, em còn một đống việc cần xử lý, mới không muốn lãng phí thời gian một giờ chờ anh, đi đây. Mạc Dận bất đắc dĩ nhìn bộ dáng cô xuống lầu, biết cho dù nói thế nào cô cũng sẽ không thay đổi chủ ý, chỉ có thể nói với quản lý. Anh đem đồ ăn đóng gói đưa đến công ty. Biết rồi, Mạc Đồng. Quản lý là người rất biết xem ánh mắt, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, nhanh chóng phân phó vài người phục vụ đi lên đóng gói, tranh thủ tại lúc bọn họ đi lên liền đóng gói xong. Trên mặt Mạc Khuynh Thành hiện ý cười tiêu sái đi đến đại sảnh, châm chọc nhìn Quảng Y một cái, đi qua Mạc Dận, đầu không quay lại đi ra khỏi phúc vườn. Mạc Dận thở dài, không hiểu rõ vừa rồi còn rất tốt, sao giờ lại đột nhiên tức giận, chỉ có thể đem trách nhiệm quy hết trên người ba người vừa rồi. Quảng Y nhìn vẻ mặt của anh, cẩn thận nói. Mạc Dận, em gái này của anh thật là tùy hứng, anh vất vả làm được đồ ăn như vậy, nói. Gocchuyenaudio.com, không ăn liền không ăn luôn. Mạc Khuynh Thành, là chính cô đẩy Mạc Dận ra, cũng không trách cô thêm dầu. Nhưng mà Mạc Dận lại không trả lời lại cô ta, trực tiếp nhấc chân chạy ra, sợ đánh mất Mạc Khuynh Thành. Quảng Y nhìn bóng lưng của anh tức giận đến mặt hung dữ, trực tiếp siết chặt túi trong tay tức giận rời đi. Mà Mạc Dận chạy ra liền nhìn thấy Mạc Khuynh Thành đang nhàn nhã ngồi trong xe, cảm thấy buông lỏng, tiến lên hỏi. Cục cưng, sao đột nhiên em lại tức giận? Mạc Khuynh Thành liếc xéo một cái, không chút để ý hỏi. Chẳng lẽ anh không thấy vừa rồi bên cạnh xuất hiện sao? Giai nhân, trong mắt Mạc Dận hiện lên vẻ nghi hoặc, cái gì mà giai nhân, vừa rồi bên cạnh anh có người. Phì, Mạc Khuynh Thành trực tiếp nở nụ cười, cảm thấy Quảng Y ở trước mặt anh lâu như vậy, đều là uống công rồi. Mạc Dận không biết cô đang cười cái gì, nhưng chỉ cần có thể vui vẻ, không biết cũng không sao cả. Nhưng mà, cục cưng, em thật sự không ăn cơm chưa? Mạc Khuynh Thành lắc đầu, không ăn, tâm tình đều bị phá cho không còn, chúng ta mang về công ty ăn đi. Cực kỳ hiển nhiên, cô biết Mạc Dận đã phân phó. Mạc Dận suy nghĩ cũng gật gật đầu, trong lòng lại càng cực kỳ bất mãn với ba người kia, anh nhất định phải tìm được bọn họ tính món nợ này thật hẳn hoi. Hô, hô, hô, Mạc Đồng, đây là đồ ăn của ngài. Quản lý mang theo hai túi đồ ăn lớn nhỏ chạy tới. Mạc Dận tiếp nhận, sau đó mở xe cẩn thận cất kỹ, sau đó nói với Mạc Khuynh Thành. Cục cưng, chúng ta về đi. Tiếng cô đáp lại, nói câu tạm biệt với quản lý tiện ngồi lên xe. Trở lại công ty, mọi người đã ăn xong cơm chưa, thấy Mạc Dận mang theo hai túi đồ ăn về, không hỏi hỏi. Anh cả Mạc, đây là cơm chưa mang cho bọn tôi sao? Tuy đã ăn cơm trưa rồi, nhưng người thấy mùi vị đều cảm thấy đói bụng. Mạc Khuynh Thành buồn cười nhìn bộ dáng mèo đói của bọn họ, cũng không biết là nguyên nhân mình bị mấy vị đại vương làm ảnh hưởng, hiện tại phí cơm nước là càng ngày càng cao, đồ ăn không phải nói cái gì cũng tốt. Những thứ này các người cũng đừng suy nghĩ tới, công tử các người còn chưa có ăn cơm đâu. Có người nuốt nước miếng hỏi, đúng rồi công tử, nhiều như vậy hai người các người cũng ăn không hết, nếu không chia cho chúng tôi một chút đi. Mạc Khuynh Thành nhìn cũng hiểu được hơi nhiều, mới vừa định mở miệng nói, lại bị Mạc Dận cướp trước. Nếu các người quá rảnh rỗi tôi có thể bảo Lật Từ cho các người chút việc. Mọi người thấy ánh mắt của anh, nhao nhao tìm lý do chạy khỏi, sau một phút đứng tại chỗ chỉ còn lại bóng dáng hai người Mạc Khuynh Thành. Cách chương.